Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586. Chương 586. An thành phố địa lợi vật lưu vườn. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Mua quang học gia công máy tư liệu. Gia công CNC trung tâm tư liệu cũng coi là có thể đụng tay đến. Giang Bắc tâm tư này liền không khỏi sinh động hẳn lên. Thật cũng không đem tư liệu ném cho ai vậy và như vậy nghiên cứu. Mà chính là suy nghĩ, đã bản vẽ cùng kỹ thuật tư liệu cũng đầy đủ rồi. Cái kia bước kế tiếp, có phải hay không cái kia thu mua một nhà điều khiển kỹ thuật số công ty đến tạo máy công cụ? Đây, máy công cụ CNC khối này bánh kem cũng rất lớn. Nếu như có thể làm ra nguyên tử cấp máy công cụ đến. Đến lúc đó trực tiếp kỹ thuật phong tỏa, để nước ngoài những cái kia tên khốn kiếp cũng nếm thử lấy tiền cũng mua không được thiết bị. Chỉ có thể dương mắt nhìn tư vị. Trên thực tế, kỹ thuật phong tỏa chuyện này, tại Fullerene Plasma tụ hợp trang bị phía trên, Giang Bác liền đã để Kha Bằng làm như vậy. Nói thẳng cho thấy, trang bị chỉ bán cho trong nước xưởng, nước ngoài tạm thời không hợp tác. Đến mức trang bị lượng tiêu thụ vấn đề, Hoa Hạ thị trường lớn như vậy, trong ngắn hạn hẳn là không thiếu đơn đặt hàng. Chờ đến lúc đó thiếu đơn đặt hàng, suy nghĩ thêm thị trường nước ngoài. Có điều, hôm nay đã tháng chạp 24, mắt thấy là phải bước sang năm mới rồi. Kế hoạch vẫn là lưu đến năm sau rồi nói sau. Hiện tại về nhà trước qua tốt năm. Ngày mùng 7 tháng 2 buổi sáng, Giang Bác ngồi lên trước đó không lâu mới xách một chiếc xe bản dài bản Rolls Royce Phantom. Mang lên Mộ Bạch Hinh cùng Ninh Manh cùng cái kia máy tính điện thoại di động không rời tay mèo. Trắng, về nhà ăn Tết, lái xe chính là Trần Lập Dũng. Đằng sau còn suýt lấy một chiếc Mercedes xe thương vụ. Từ lại Đại Giang lái, trên đường không có kẹt xe, 11 giờ không đến dáng vẻ. Liền trở về trong nhà. Mộ Bạch Hinh năm ngoái thì đã tới. Giang Mụ nhìn thấy nàng không kỳ quái, nhưng Ninh Manh cô nàng này lại là lần đầu tiên đến Giang gia. Dáng người tuy nhiên sung mãn mê người, nhưng bởi vì vóc dáng không cao, người hơi có vẻ thon nhỏ chút, làm đến Giang Mụ kém chút lại cho rằng nàng là Giang Bác Thu con gái nuôi. Đương nhiên khục, trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao lúc không có người, Ninh Manh bình thường đều xưng hô Giang Bác Giang Ba Ba. Bất quá, chân chính Giang Ba Ba Giang Hải Minh hiện tại hay không tại nhà. Để Ninh Manh bọn người ở tại phòng khách xem tivi, Giang Mụ đem Giang Bác kéo đến phòng ngủ. Dò hỏi, cái này Ninh Manh, là chuyện gì xảy ra? Xem như bạn gái đi. Giang Bác suy nghĩ một chút nói, cũng không thể nói cho lão mụ Ninh Manh là tiểu tình nhân đi. Nàng nghe đoán chừng sẽ đem Giang Bác mắng một trận, vì không phức tạp, liền để nàng cho rằng là bạn gái tốt. Tiểu tử ngươi có thể tính khai khiếu, biết tìm bạn gái, không tệ không tệ, bất quá, về sau Bạch Hinh nha đầu kia làm sao bây giờ? Lời nói đến sau cùng, Giang Mụ nhíu nhíu mày. Giang Bác nheo mắt, lão mụ lại xách chuyện như vậy, mặt không chút thay đổi nói, mẹ, Bạch Hinh vẫn còn con nít, nàng mới 8 tuổi, Giang Mụ lườm hắn một cái, còn cần ngươi nói, ta không biết nàng vẫn còn con nít, ta chỉ là lúc sau, về sau nàng cũng là hài tử, tại trưởng bối trong mắt, nàng mặc kệ lớn bao nhiêu, mãi mãi cũng là hài tử. Lời này là ngài trước đó nói với ta. Tiểu tử ngươi liền biết nói nhiều. Cái kia đừng nói Bạch Hinh sự tình, mẹ, cha ta người đâu, làm sao không thấy được, còn tại nơi để hàng. Giang Bác nói, đúng vậy a, trước mấy ngày tiếp mấy cái xe hàng, bây giờ còn chưa đi đến, cha ngươi chính ở nơi đó phát đây. Giang Bác thở dài, ta nói ngươi hai là thật có phúc cũng sẽ không hưởng. Còn phát cái gì hàng a? Lập tức đều bước sang năm mới rồi. Đúng, ta năm ngoái mua mấy bộ sát đường bề ngoài. Ngài chưa quên quản lý à? Cái này chỗ nào có thể quên? Đã cho mướn, mỗi tháng có thể cầm không ít tiền thuê đây. Giang Mụ cười ha hả nói, lộ ra thật cao hứng. Tốt, không cùng ngươi giật, đều 11 điểm, lập tức muốn đến giờ cơm. Ta đi làm cơm, Giang Bác thì để Lão Ngụ không vội sống. Mang theo nàng và Ninh Manh Mộ Bạch Hinh còn có viên thịt. Cùng đi đến Hương Duyệt Sơn Trang, Lộ Dĩnh cùng Lộ Bảo Bảo sớm tại trước mấy ngày liền trở lại. Sau khi về nhà, không có chuyện cũng một mực tại Hương Duyệt Sơn Trang bên này nhàn chơi. Giang Bác cho hai nàng gọi điện thoại, hai nàng cũng không lâu lắm liền đến tụ ở cùng nhau. Nhìn đến lại hai cái xinh đẹp nữ hài tử, Giang Mụ ánh mắt kia xoay tít tại trên người các nàng chuyển không ngừng. Cũng không biết đang đánh giá cái gì. Tại Hương Duyệt Sơn Trang dùng qua bữa trưa về sau, Giang Bác ngồi đấy Rolls Royce Phantom, để Trần Lập Dũng lái xe, trực tiếp hướng An thành phố phía Tây chạy tới. An thành phố địa lợi vật lưu vườn, sinh tươi bán buôn khu lầu 2E khu số 8 sân bãi trước. Giang Hải Minh chỉ huy viên công trượt đem một cái dương hương lê vận chuyển lên xe. Bận rộn mười mấy phút, rốt cục nhàn ngừng lại, đạt được một cái nhàn rỗi, xuất ra một điếu thuốc nhen nhóm, rút hai cái, đi dạo đến sát vách đồng hành nhà sân bãi phía trên. Phát hiện cái đôi này ngay tại thu kiếm quả cân cùng cái bàn. Cười nói, Lão Dương, sớm như vậy liền muốn tan việc nha. Dưới tình huống bình thường, bọn họ những thứ này lụt quả người. Cơ bản buổi sáng 3-4 điểm liền đến, buổi chiều 4-5 điểm chờ không có người mới về nhà. Hiện tại lúc này, vừa mới qua một chút, đến đây nhập hàng người bán hàng rong không ít. Dưới tình huống bình thường sẽ rất ít có thương gia ở cái này điểm rời đi. Trừ phi là hàng đi đến, Lão Dương là một cái hơn 50 tuổi trung niên nam tử. Nghe được Giang Hải Minh đi qua đốt đi điếu thuốc, nói ra đây không phải tháng chạp 26, lập tức bước sang năm mới rồi à. Nhi tử tại Thượng Hải bên kia mua bộ phòng mới, để cho chúng ta sang năm đi chỗ đó qua. Một mực thúc, không có cách nào a, chúng ta cũng chỉ có thể giá thấp đem hàng bàn ra ngoài. Sau đó mau chóng tới, Giang Hải Minh đập hai cái khói, hiếu kỳ nói ra, nha, nhà ngươi nhi có thể a, tại Thượng Hải đều mua nhà, nghe nói bên kia giá phòng đắt đến rất nha, tốn không ít tiền a. Lão Dương cười ha hả nói, tạm được. Hắn mua khu vực không tính quá tốt, cũng liền 6-7 vạn một mét vuông, hơn 100 bình phương, liền sửa sang xuống tới bỏ ra không sai biệt lắm 10 triệu. Cái gì 10 triệu a? Lúc này, Lão Dương sát vách sân bãi hàng xóm Lão Hồ cũng chạy tới chen lời miệng. Không có gì, nhi tử tại Thượng Hải mua phòng nhỏ. Lão Dương cười nói, nhà hoắc. Lão Dương nhà ngươi oa nhi có thể a, mua hơn 10 triệu phòng. Ngươi dán tốt nhiều, ta một phân tiền không có dán. Lão Dương tự hào nói, oa nhi cá nhân tại Thượng Hải có công tác, cất chút tiền mua, nghiêu phê, nhà ngươi oa nhi có tiền đồ. So nhà ta cái kia hết ăn lại nằm mạnh hơn nhiều. Mỗi ngày chỉ biết là trong nhà đầu chơi game. Tức giận đến ta máy tính đều đã cho hắn đập hai đài. Ai đúng, Lão Giang ngươi không phải cũng có một đứa con trai nha. Hiện tại làm cái gì công tác a? Giang Hải Minh là cái đàng hoàng bản phận người. Hắn cười trả lời, nhà ta Giang Bác tại Dương Thành bên kia mở cái công ty. Cụ thể làm cái gì, ta cũng không rõ lắm. Ừ nha, mở công ty. Ngươi có phải hay không đang nói phét a? Lão Hồ trêu ghẹo nói. Ấy, vật này, có thì có, không có liền không có. Ta có cái gì tốt thôi. Giang Bác bị hỏi đến có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng. Lão Hồ vốn là muốn tiếp tục trêu chọc hắn đôi câu, nhưng ánh mắt một nghiêng, phát hiện một chiếc Song R logo màu đen xe con. Cả người kinh ngạc kêu lên, "Nha Uy, mau nhìn, xe này các ngươi hiểu được không?" Rolls-Royce, lão Dương hiển nhiên đối xe có chút tiểu nghiên cứu, cũng là kinh ngạc nói, "Đây là Rolls-Royce Phantom đi, nghe nói lên được 10 triệu rồi." "Cái nào xe a, giao hàng đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến tốt như vậy lái xe nhập hàng chàng đầu tới." "Không biết được, hẳn là người lão bản nào sang năm tới chọn đồ Tết." "A, xe thế mà ngừng, muốn tới cái này mua đồ." Lão Hồ nói, "Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động."